Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1525, Diệp Chân Sát Chiêu. Thấy tự mình hai quả uy lực to lớn bốn trận huyền hỏa chui bị Nguyên Hồng Ưng món đó hậu thiên linh bảo cấp bậc Long Hồn Chiến Khải cho dễ dàng chặn, Diệp Chân trong lòng trong thời gian ngắn liền dâng lên một loại cảm giác vô lực. Trong tay có một cái có thể đuổi hắn cái mông tràn đầy lôi tràng đuổi giết Thanh Minh Tiên Kiếm. Trên người còn có một cái có thể dễ dàng chặn Diệp Chân cơ hồ là uy lực cường hãn nhất công kích. Long Hồn Chiến Khải, nhất công nhất thủ hai món hậu thiên linh bảo. Cái này gọi là Diệp Chân thế nào lăn lộn. Nếu là hai người tu vi tương đối, Diệp Chân còn có thể hợp lại tu vi. Nhưng đối phương huyền cung cảnh lục trọng, Diệp Chân thông thần cảnh nhị trọng, tu vi này thế nào hợp lại? Sợ rằng liền đối phương ba, bốn thành thực lực đều không hợp lại xuống. Diệp Chân tự mình trước ép khô. Dưới tình huống này, Diệp Chân coi như là thả ra ma soái phân thân. Sợ rằng cơ hội chiến thắng cũng rất mong manh. Đương nhiên, cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Diệp Chân nếu là thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, coi như không cách nào tại chỗ đánh giết Nguyên Hồng Ưng, nhưng là đưa hắn trọng thương lại không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ, Diệp Chân tự mình cũng không rõ ràng hắn bây giờ cưỡng ép thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi sẽ là trạng huống gì. Lần trước thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hậu quả trực tiếp chính là rút ra lực lượng quá kinh khủng, tiểu yêu vì cứu hắn, trực tiếp cường bị quất một cái bộ phận tiên thiên bổn nguyên lực lượng, đưa đến ngủ mê man đến bây giờ. Đương nhiên, so sánh với khi đó, Diệp Chân tu vi đã tăng lên hơn 10 lần có thừa. Diệp Chân tin tưởng, lần nữa thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, hắn sẽ không giống trước chật vật như vậy. Nhưng là tuyệt đối không thoải mái, 10 phần hội nguyên khí tổn thương nặng nề, ở nơi này ngũ tiên lôi trên lôi đài, tổn thương nguyên khí nặng nề liền đại biểu Diệp Chân thủ lôi con đường sẽ chung kết ở 7 lôi đài. Chủ vị thượng, 10 lôi đài chủ mới có hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời. Liền vô duyên, hay hoặc giả là mới mấy cái thủ đoạn, tỉ như từ chân huyền đại lục đến man tộc chiến linh. Nếu là có thể dẫn động, cũng có thể thu thập này Nguyên Hồng Ưng. Bất quá kia man tộc chiến linh yêu cầu hiến tế mới có thể dẫn động. Nơi này rõ ràng không có thúc dục điều kiện. Luyện hồn thần quang có lẽ sẽ có tác dụng. Nhưng Diệp Chân luyện hồn thần quang, bình thường đều là phụ trợ thủ đoạn. Nhất là đối chiến huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả. Luyện hồn thần quang chỉ có thể đưa đến quấy dày tác dụng. Rất khó bị thương nặng thần hồn. Dưới tình huống bình thường, luyện hồn thần quang từ cạnh hiệp trợ, đầu tiên là thương thần hồn, để cho bó tay bó chân, sau đó sẽ dùng khác thủ đoạn trúng mục tiêu bị thương nặng. Nhưng bây giờ vấn đề là, coi như Diệp Chân luyện hồn thần quang nổi lên một chút tác dụng, sau đó vô luận là Chu Tà Thần Lôi hay hoặc giả là Thiên Lôi Linh Hỏa hay hoặc giả là Hắc Long Vạn đều không tổn thương được Nguyên Hồng Ưng, hết thảy đều là uổng công. Có món đó hậu thiên linh bảo cấp bậc Long Hồn Chiến Khải hộ thể, Nguyên Hồng Ưng giống như là một phủ thêm một tầng không cách nào công phá vỏ rùa đen một dạng, làm cho không người nào nơi miệng đến. Bất quá Diệp Chân đạo tâm như sát, tuyệt đối không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Thân hình chợt lóe, ở trên cao trăm đạo Thanh Minh Tiên Kiếm kiếm quang hướng hắn bổ xuống trước, liền trốn vào lòng đất. Trên lôi đài cây mây và dây leo tiếp tục tại phong trường. Diệp Chân thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lôi đài xó góc khác. Lần này Diệp Chân đánh ra tay hắn bên dưới uy lực mạnh nhất 5 trận huyền hỏa chui. Này hậu thiên linh bảo mặc dù lợi hại, nhưng là không phải là vô địch. Không thử một chút làm sao biết. Nguyên Hồng Ưng đồng tử co rụt lại, Đối với Diệp Chân loại này thần xuất quỷ một phương thức có chút nhức đầu, bất quá như cũ gương mặt tự tin. Hừ, ngươi điểm này thủ đoạn là không gây thương tổn được ta. Ung ung, hai quả năm trận huyền hỏa chui cùng long hồn chiến khải phún ra thủy quang hung hãn đụng vào nhau. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này thiên lôi linh hỏa nổ lên ánh lửa, lại đè ép kia long hồn chiến khải một đầu, để cho nguyên hồng ưng biểu hiện long hồn chiến khải quang hoa. Có rõ ràng ba động, lực lượng kia thậm chí đem nguyên hồng ưng ở trong hư không thân hình chấn động nửa bước. Nguyên hồng ưng ngẩn người, đối với địch khoát hải lại bộc phát ra có thể thương tổn đến thực lực của hắn, rất có nhiều chút ngoài ý muốn. Đồng thời, dưới đài phúc công công hơi dương mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Diệp Chân nhưng là cười khổ. Năm trận huyền hỏa chui, hẳn là trước mắt ngoại trừ liều mạng thủ đoạn ra, Diệp Chân mạnh nhất công kích. Diệp Chân rất rõ, lấy mới vừa tình hình, hắn năm trận huyền hỏa chui cũng có thể cho nguyên hồng ưng tạo thành tổn thương. Nếu là kéo dài đánh bên dưới, có lẽ có phá vỡ món đó long hồn chiến khải đích cơ hội. Nhưng vấn đề là thực lực, năm trận huyền hỏa chui tiêu hao rất nhiều. Diệp Chân tình huống trước mắt, đính thiên ngay cả oanh 20 đòn năm trận huyền hỏa chui liền muốn dầu cạn đèn tắt rồi, hợp lại không nổi. Hiu hiu hiu, thanh minh tiên kiếm lần nữa cuồng oanh tới. Ở thanh minh tiên kiếm đánh xuống trước, Diệp Chân thân hình lần nữa biến mất. Trong lúc nhất thời, giữa hai người chiến huống lâm vào giằng co bên trong. Thanh minh tiên kiếm đánh cho nhanh, nhưng Diệp Chân nhưng là càng thêm xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng cho nguyên hồng ưng oanh thượng một chu tà thần lôi hoặc là huyền hỏa chui. Nhìn ngũ tiên lôi bên ngoài xem chiến vũ, đám người rối rít khen ngợi, mỗi người kêu lên không dứt. Có người ở kêu lên địch khoát hải thực lực cường đại. Nói thẳng cho đến hôm nay, địch khoát hải mới xem như lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Dựa vào hôm nay triển lộ ra bản lĩnh, trước bị địch khoát hải ở trên lôi đài đánh bại cho nên võ giả chung vào một chỗ, nói không chừng cũng không thu thập được Diệp Chân. Đương nhiên, lời này có chút lớn, bất quá võ giả mà, liền yêu bàn luận viễn vông, cũng có nhìn có chút hả hê. Nói địch khoát hải trước dựa vào hậu thiên linh bảo với thần thông khi dễ người, bây giờ bị người khi dễ đúng không? Có thể đem địch khoát hải bước đến loại tốc độ này. Này Nguyên Hồng ưng, cũng là không cường giả, chỉ sợ sẽ là giống vậy giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không khả năng đem địch khoát hải bước đến trình độ này chứ. Dưới đài võ giả nghị luận ầm ĩ, có người hoan hỉ có người buồn. Ngũ tiên lôi bầu trời hắc y chấp sự Dịch Tuân, nhưng là đầu đầy đại hãn, căng lên gấp phù tin gọi đến rồi 6 gã giới vương cảnh cường giả, giúp hắn đồng thời gia cố ngũ tiên lôi thủ hộ kết giới. Lúc này trên đài hai người, thật sự là quá biến thái rồi, phát động công kích. Động một chút là có hủy diệt ngũ tiên lôi thủ hộ kết giới cảm giác. Nếu là hai người này kinh khủng kia công kích thật vọt ra khỏi ngũ tiên lôi thủ hộ kết giới, đem bên ngoài xem chiến vũ người loạn oanh tức giận, vậy coi như thật là ngũ tiên đảo tiếng xấu. Có chút thủ đoạn mà, nói bắt vào tay, hay lại là xem thường ngươi? Nguyên Hồng ưng đánh hơi không kiên nhẫn rồi, khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Có thể để cho ta lại sử dụng như thế thần thông, ngươi cũng đáng kiêu ngạo. Lời vừa nói ra, ngũ tiên lôi bên ngoài võ giả lập tức liền trừng lớn con mắt. Này Nguyên Hồng ưng còn có cái gì thần thông? Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng ưng thân hình ở trong hư không vút qua, phát ra một đạo vang dội vô cùng ưng lệ âm thanh, phảng phất lưu quang một loại ở trong hư không thoáng một cái. Một cái toát ra linh quang xanh vòng xoáy màu trắng, phát ra ùng ùng tiếng nổ lớn, xoay mình xuất hiện, phảng phất nắp nồi một loại úp ngược ở ngũ tiên lôi bầu trời. vòng xoáy xuất hiện chớp mắt, toàn bộ ngũ tiên lôi giống như là bị vô số lưỡi đao qua một lần một dạng. Diệp Chân bây giờ thúc đẩy sinh trưởng đi ra vô số cây mây và dây leo thảo diệp, bị kinh khủng kia gió lốc thiết nát bấy, sau đó ùng bị cuốn ngược vào trong nước xoáy. Vòng xoáy chi như có vô số phong đao thoáng hiện, trong thời gian ngắn liền đem những thứ kia cây mây và dây leo thảo diệp cắt thành vi trần. Trong phút chốc, toàn bộ ngũ tiên lôi đài biến hóa không chút tạp chất vô cùng. Còn không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, vừa mới xuất hiện ngũ tiên lôi góc Diệp Chân, xoay mình cảm giác quanh thân căng thẳng, một cổ bàng bạc vô cùng hấp lực truyền tới. Kinh khủng kia vòng xoáy lại đem Diệp Chân chỉ gắt gao hút lại, cuốn ngược hướng kinh khủng kia vòng xoáy màu xanh. Vô số gió đao phong nhận ở Diệp Chân chung quanh xoay tròn, khiến cho Diệp Chân hộ thể linh giáp thượng ba động không ngừng. Thấy vậy, trong hư không Nguyên Hồng Ưng cười ha ha một tiếng, lần này nhìn ngươi thế nào tránh. Kiếm chỉ liều mạng ở ngũ tiên lôi bầu trời, phảng phất thương ưng một loại xúc thế đãi phát hậu thiên linh bảo thanh. Minh tiên kiếm hơi chấn động một chút, liền biến hóa ra trên trăm đạo khí tức kinh người kiếm quang, ở hiu hiu hiu tiếng xé gió bổ về phía Diệp Chân. Thoáng chốc, ngũ tiên lôi mặt ngoài chiến võ giả cũng nín thở. Địch Khoát Hải có thể hay không bị tại chỗ băm thành thịt nát? Nguyên Hồng Ưng muốn thắng, không chỉ có những người đó, ngay cả Hắc Y chấp sự Dịch Tuân nhìn một màn này cũng nín thở. Dù sao, Địch Khoát Hải tình cảnh quá nguy hiểm, nhục thân bị vòng xoáy kia hút lại, không cách nào chạy thoát. Thanh Minh Tiên kiếm đánh xuống, đó chính là mục tiêu sống a. Trái tim tất cả mọi người cũng treo lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hiu hiu hiu tiếng xé gió bên trong, trên trăm đạo Thanh Minh Tiên kiếm tan ra kiếm quang, liền hoàn toàn che mất Địch Khoát Hải. Toàn bộ ngũ tiên lôi trong võ đài bên ngoài, trong thời gian ngắn biến hóa vô cùng an tĩnh, ngoại trừ trong võ đài bộ kia vòng xoáy màu xanh phát ra ùng tiếng nổ lớn, lại không bất kỳ thanh âm gì. Này Địch Khoát Hải, bị băm không có? Một cái nhếch to miệng võ giả nghi ngờ hỏi. Hẳn là, dù sao cũng là hậu thiên linh bảo, hoàn toàn chém thành hư vô, cũng là có khả năng. Im miệng, xem thật kỹ, chiến đấu không kết thúc. Các người nhìn Nguyên Hồng Ưng bộ dáng, cũng biết hắn còn không có thắng. Một tên nhãn lực tinh thần sức lực cao minh võ giả giận dữ hét. Ngũ tiên lôi thượng, Nguyên Hồng Ưng mím chặt môi, ánh mắt tức giận ẩn hiện, kiếm một loại ánh mắt bắn phá bốn phương tám hướng, nhưng chính là không có phát hiện Địch Khoát Hải thân ảnh của. Hắn là nổi giận, một cái hắn thấy bắt vào tay ra hỏa, lại kéo dài lâu như vậy, hắn xuất liên tục sát chiêu cũng không có bắt lại, thật sự là quá ghê tởm. Nhìn Nguyên Hồng Ưng bộ dáng kia, dưới đài Lông Ma Ma vẻ mặt đột nhiên thì trở nên hoảng loạn lên. Lão già kia, thiếu chủ tức giận, thiếu chủ bị tức gặp, nhanh nói làm sao bây giờ. Phúc Công Công chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên đến quan sát rồi ngũ tiên lôi, một đôi vẩn đục con mắt híp thành một kẽ hở, nhìn thần bí khó lường. Đi ra, giấu đầu lòi đuôi đồ vật. Tức giận bồng bột Nguyên Hồng Ưng giống giận, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ngũ tiên lôi bầu trời tối đến gần thủ hộ kết Phật giới địa. Phương, cái đó vị trí, được kia vòng xoáy màu xanh ảnh hưởng là nhỏ nhất, mới vừa không cẩn thận gặp kia vòng xoáy màu xanh đảo. Nếu không phải tiên thiên ngũ hành thần độn, thiếu chút nữa. Diệp Chân liền dặn dò. Diệp Chân thân hình xuất hiện chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng thì có cảm ứng, chợt sát na xoay người nghênh đón hắn, nhưng là một đạo thâm màu đỏ thẫm quang trụ, luyện hồn thần quang, tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng ngưng tụ thành luyện hồn thần quang. cơ hồ là trong thời gian ngắn, Diệp Chân luyện hồn thần quang liền đánh vào Nguyên Hồng Ưng ót chính giữa. Nguyên Hồng Ưng châm biếm liền vang lên, ngươi cho rằng là thần hồn công kích đối với ta có. Lời còn chưa dứt, Nguyên Hồng Ưng lời của đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt xoay mình biến hóa vô cùng quỷ dị. Dưới đài Phúc Công Công thấy như vậy một màn, còng lưng thân thể chợt thẳng lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cơ hồ là cùng một giây, năm đạo ánh sao từ Diệp Chân sau ót bay ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.